Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1172, chương 1173, đầu hàng. Hắn cũng không phải là hoài nghi Vương Sung, thế nhưng Vương Sung cho người cảm giác định liệu trước. Tựa hồ một lần này đại thực công kích căn bản không có cách nào uy hiếp được Khorasan. Nhưng là trừ tiết lộ cần mọi người đứng vững nửa ngày công kích ở ngoài. Cái khác Vương Sung không nói tới một chữ. Barem làm sao đều không nghĩ ra. Tại sao Vương Sung như thế chắc có thể đối phó đại thực. Ha ha, đến thời điểm ngươi liền hiểu. Vương Sung khẽ mỉm cười nói. Có một số việc không thích hợp quá giải thích thêm. Người biết càng nhiều, bí mật tiết lộ, tỷ lệ thất bại lại càng cao. Tô Hàn Sơn, chuẩn bị đi. Là, trên tường thành, Tô Hàn Sơn khom người đáp ứng. Rất nhanh xoay người rời đi. Răng rắc, chốc lát phía sau, Tô Hàn Sơn ra lệnh một tiếng. Khorasan trên tường thành lập tức vang lên một trận dày đặc như mưa máy móc tiếng. Nhiều như vậy ngày trôi qua, Trương Thọ Chi lãnh đạo thợ thủ công tổ ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. Đem ta la trên chiến trường nhặt được nỏ mũi tên từng căn sửa chữa. Cuối cùng tu bổ ra 3 vạn gốc nỏ mũi tên. Ngoài ra còn có hơn 2 vạn căn tàn mũi tên. Này chút tàn mũi tên đều là ở trong chiến tranh bị tổn hại. Uy lực không kịp bình thường nỏ mũi tên. Nhưng vẫn như cũ có thể đạt đến nguyên lai 5/6 phần 10 uy lực. Ở phía trên chiến trường này vẫn như cũ có thể phát huy ra tác dụng trọng yếu. Trên tường thành rất nhanh yên tĩnh lại. Vương Sung, Cao Tiên Chi, Trình Thiên Lý, Vương Nghiêm, Vương Phù còn có Tà Đế Lão Nhân cùng Ô Thương Thôn Trường. Cùng với những thứ khác quân khởi nghĩa thủ lĩnh, toàn bộ một chữ đẩy ra. Tụ tập tường thành, xem chừng đối diện, trong thiên địa mờ mịt một mảnh, chỉ còn dư lại gió lạnh tiếng rít, còn có vùng đất tiếng nổ vang rền. Hi họ họ, đột nhiên một trận kịch liệt chiến mã tiếng hí, có như kim như sắt thép từ đằng xa truyền đến. Bất quá nháy mắt thời gian, một thớt màu đen chiến mã không dính một hạt bụi. Dẫn lĩnh hàng ngàn hàng vạn đại thực thiết kỵ hướng về Khorasan mà đến. Lần này biến cố lập tức hấp dẫn vô số người chú ý. Trên thành người đường cùng Tát San Dư Nghiệt nghe. Cho các ngươi cơ hội cuối cùng. Mở cửa thành ra. Lập tức đầu hàng. Nếu không thì thành phá thời gian. Chính là của các ngươi giờ chết. Màu đen trên chiến mã. Tên kia có màu nâu dâu đại thực tướng lĩnh lớn tiếng kêu to. Xem ra vô cùng hung mãnh. Vừa dứt tiếng, răng rắc, tên kia đại thực võ tướng đột nhiên từ trên lưng tìm tòi. Lập tức đã nắm một thanh màu vàng kim đại cung. Bắn cung dựng mũi tên. Đột nhiên hướng về Khorasan trên tường thành phương hướng một mũi tên bắn ra. Ầm ầm. Chỉ thấy một ánh hào quang nhanh như chớp, chỉ có điều trong thời gian ngắn xẹt qua tầng tầng không gian. Từ sông Tigre nhánh sông trên vượt qua, một tiếng vang ầm ầm hung hăng ghim vào Khorasan tường thành. Khoảng cách trên tường thành chỉ có mấy thước khoảng cách, vù, trường tiễn bắn vào địa phương, tường thành răng rắc sụp xuống ao hãm, mà trường tiễn mũi tên đuôi rung động không ngừng. Cái kia thật dài mũi tên đuôi trên, phân mình quấn quýt lấy một phong đại thực thư. Thú vị, Vương Sung khẽ mỉm cười, bàn tay duỗi một cái. Tường thành ở ngoài, cắm ở tường thể thượng màu vàng trường tiễn lập tức tự động bay ra. Bá rơi vào Vương Sung trong tay, Vương Sung nhẹ nhàng búng ngón tay một cái, làm vỡ nát cái này màu vàng bảo mũi tên. Sau đó triển khai cái kia phong màu vàng chiến thư. Trong tín thư nội dung vô cùng đơn giản, nhưng cũng tràn đầy một luồng việc quái gở khí thế bức người. Tướng quân, đại thực người yêu cầu chúng ta lập tức giải trừ vũ trang, bỏ thành đầu hàng. Nếu không thì thành phá phía sau. Kể cả bên trong thành Khorasan mọi người muốn toàn bộ giết sạch. Đại thực người muốn đồ thành. Barem ở phía sau nói. Vương Sung tuy rằng cũng hiểu một ít đại thực ngữ, nhưng nói đến đại thực văn viết, e sợ cũng chỉ có Barem có thể lưu loát duyệt đọc. Barem đọc xong nội dung trong bức thư, lập tức xoay đầu nhìn Vương Sung, cùng đợi quyết định của hắn. Barem, đại thực người ở trong thư nói cho chúng ta thời gian bao lâu? Vương Sung đứng chắp tay, đầu cũng không quay lại nói, nửa canh giờ. Nếu như nửa canh giờ còn không hồi phục, bọn họ liền hội công thành. Mặt khác lần công thành này, bọn họ còn phái ra hắc diệu ba cự đầu. Barem đạo, trong thanh âm lộ ra sâu sắc sầu lo. Ầm ầm ầm, tựa hồ đáp lại Barem. Xa xa đại quân như sóng nước tách ra. Ba thớt cao to to lớn chiến mã khoác nặng nề chiến giáp. Từ mênh mông như biển đại thực trong quân đạp bước mà tới. Ba người không nói lời nào, nhưng trên người nhưng có một luồng khổng lồ, làm người hít thở không thông khủng bố áp lực khuếch tán mà ra. Trong nháy mắt, liền ngay cả Khorasan trên đầu tường âm thanh đều nhỏ đi rất nhiều. Tuy rằng ba người không có bất kỳ động tác gì, nhưng coi như là võ giả bình thường, đều có thể cảm giác được bên trong cơ thể của bọn họ như núi như biển khủng bố khí tức. Hắc diệu ba cự đầu. Barem một chút liền nhận ra được. Ba người danh tiếng như sấm bên tai. Luận tiếng tăm cùng thực lực. Này ba tên đại thực cự đầu vẫn còn ở Barem bên trên. Bọn họ thành danh thời gian cũng muốn so với Barem sớm được nhiều. Ha ha, tuy rằng Barem một mặt trầm trọng. Nhưng Vương Sung nhưng là ống tay áo bay lượn, gương mặt nhẹ như mây gió. Đại thực người không phải cho chúng ta nửa canh giờ cân nhắc đầu hàng sao? Nói cho bọn họ biết, chúng ta sẽ nghiêm túc cân nhắc. Ngoặc kép chấm than, nghe được câu này, trên tường thành tất cả mọi người một mảnh kinh ngạc, liền ngay cả Barem đều ngây dại. Hầu ra, trong chớp mắt này, liền ngay cả Trần Bân cũng không biết nên nói cái gì. Ngoặc kép, mặt khác, nói cho bọn họ biết, nửa canh giờ không đủ, ta cần cùng các vị quân khởi nghĩa thủ lĩnh từng cái cẩn thận thương lượng. Vì lẽ đó chí ít cần ba canh giờ. Vương Dung nói bổ sung, vù, trên tường thành, đầu tiên là hoàn toàn tĩnh mịch, lập tức mọi người chậm rãi phản ứng lại. Khóe miệng dồn dập lộ ra vẻ tươi cười. Hiểu, chuyện này liền giao cho ta đi xử lý đi. Barem phản ứng đầu tiên, khóe miệng lại cười nói. Tiếp theo những người khác cũng phản ứng lại. Theo cười nói, ba canh giờ làm sao đủ. Hầu ra, thế nào cũng phải bốn canh giờ đi. Không đủ đi, ta cảm thấy chúng ta chí ít cần sáu canh giờ. Như vậy sao được, suy nghĩ thêm. Chúng ta nhưng là có nhiều như vậy quân khởi nghĩa. Ngoặc kép, trên tường thành, mọi người thất chủy bát thiệt nói. Từng cái ý cười doanh doanh. Thời khắc này, mọi người hoàn toàn hiểu Vương Sung ý đồ. Ngay ở chốc lát phía sau, một phong từ Barem tự mình viết giấy viết thư. Cấp tốc quấn đến một căn trường tiễn trên. Sau đó giao cho một tên Khorasan thần tiễn thủ. Chúng ta đã suy nghĩ kỹ. Tiếp theo, trên tường thành, Barem lớn tiếng kêu to. Lập tức nghiêng đầu lại, liếc mắt một cái bên cạnh thần tiễn thủ. Ầm ầm, sau một khắc, trường tiễn nhanh như chớp. Xẹt qua tầng tầng không gian. Đột nhiên bắn rơi ở đại thực quân đội phía trước. Nổ ra đầy trời đá vụn cùng thổ nhỏ nhen. Hi họ ọ. Một tên đại thực thiết kỵ cấp tốc xung phong lên trước. Phản tay vồ lấy, đem trên mặt đất vũ tiễn nháy mắt rút ra. Sau đó xông về hậu phương hắc diệu ba cự đầu cùng Sao. Hắc diệu đứng đầu pháp địch ngón tay búng một cái. Mở ra cái kia phong thư. Chỉ là liếc mắt nhìn. Liền nhăn lại đầu lông mày. Làm sao vậy? Sao đến gần. Tương tự chỉ là liếc mắt nhìn. Liền cùng hắc diệu ba cự đầu đồng dạng nhăn lại đầu lông mày. Cái gọi là mở cửa thành ra đầu hàng, chỉ là nói một chút mà thôi. không ai từng nghĩ tới, người đường lại thật sự đáp ứng rồi, chỉ nói là cần phải cân nhắc 4 canh giờ mà thôi. Có ý gì? Hắc Diệu đứng đầu pháp địch đem thư tín trong tay ném cho một bên Sao. Hắc Diệu ba cự đầu là đại thực thành danh đã lâu cường lực tổng đốc. Ở trong quân uy vọng cực cao, nếu như vẻn vẹn chỉ là chiến tranh, ba người đầu lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Thế nhưng này phong sách nội dung trong thơ, để ba vị này đại thực cự đầu đều ngơ ngẩn, không biết làm phản ứng gì. Sao, ngươi làm sao nhìn? Một bên, Hắc Diệu chi nhận Imron đột nhiên mở miệng nói. Này, ta cũng không biết, nhưng mặt tướng cho rằng, người đường nhất định có trò lừa. Sao cau mày đầu, một mặt trầm tư nói. Vì lẽ đó ý của ngươi, hiện tại liền xuất binh, lập tức tấn công Khorasan. Hắc Diệu chi nhận Imron hỏi, khuôn mặt của hắn hoàn toàn bao phủ ở màu đen mặt giáp dưới. Để người hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Này, Sao há miệng, muốn nói lại thôi, hắn bản năng nghĩ muốn nói, đúng. Nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống. Trong lúc nhất thời, chu vi hoàn toàn yên tĩnh. Hắc Diệu ba cự đầu thêm vào Sao 4 tên đại thực thống soái tối cao không nói một lời. Toàn bộ bị Vương Sung một cái thật đơn giản trả lời chắc chắn khó ở. Hầu ra, mau nhìn, 4 người bọn họ đều bị khó ở. Bọn họ khẳng định không nghĩ tới chúng ta sẽ hồi phục bọn họ nghiêm túc cân nhắc. Xa xa mà, Khorasan trên tường thành, Tiết Thiên Quân, Hứa Khoa Nghi, Trần Bân, bao quát Tô Hàn Sơn ở bên trong. Tất cả mọi người đều chú ý tới sông Tigre bên cạnh đại thực người động tĩnh. Hắc Diệu ba cự đầu cùng Sao dục ngựa đậu ở chỗ này. Phảng phất hóa đá giống như vậy, không nhúc nhích, dáng vẻ xem ra phi thường buồn cười. Không ngoài dự đoán. Hầu ra trả lời chắc chắn để những người này làm khó. Trần Bân cũng cười nói. Vương Sung, ngươi cảm thấy cho bọn họ sẽ đáp ứng không? Cùng lúc đó, Cao Tiên Chi cũng xem chừng xa xa. Không nhịn được mở miệng nói. Có đáp ứng hay không cũng không đáng kể. Hết thảy đều nhìn chính bọn hắn lựa chọn thế nào. Vương Sung đứng chắp tay, cười dài mà nói. Vương Sung đám người cũng không có chờ đợi rất lâu. Chốc lát phía sau, đại thực người rất nhanh có hồi phục. Xèo, một nhánh màu vàng trường tiễn đóng ở trên đầu tường. Mũi tên đuôi rung động, mang theo đại thực người hồi âm. Đại thực phương diện đồng ý đại đường phương diện thỉnh cầu. Nhưng chỉ có 3 canh giờ. Nếu như sau 3 canh giờ lại không mở cửa thành ra, đại thực phương diện liền sẽ lập tức phát động tiến công. Trên đầu tường, thu vào đại thực người hồi âm. Mọi người ở bề ngoài tất cả như thường, nhưng trong bụng đã sớm không nhịn được cười. Cười nở hoa rồi. Viết nữa một phong thư, nói cho đại thực người, liền nói một bộ phận quân khởi nghĩa phản đối phi thường lợi hại, đã bắt đầu chuẩn bị nổi loạn. 3 canh giờ không đủ, chúng ta cần thời gian dài hơn. Vương Sung cõng đứng chắp tay, lần nữa mở miệng nói. Theo Vương Sung mệnh lệnh, một nhánh trường tiễn mang theo đại đường phương diện thư, lần thứ hai bắn vào đại thực quân trận bên trong, thu vào đại đường phương diện thư. Hắc Diệu ba cự đầu cùng Sao sắc mặt trở nên càng phát cổ quái. Lần hành động này, bọn họ nguyên bản đang mong đợi một hồi mũi nhọn đấu với đao sắc ác chiến. Thế nhưng sự tiến triển của tình hình nhưng nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nếu như là thông thường tình huống, hoặc là đặt ở trước đây, đại thực phương diện căn bản không cần cân nhắc, trực tiếp cùng nhau tiến lên, công phá Khorasan, giết sạch tất cả người đường. Thế nhưng ai cũng biết, Khorasan thành tường cao dày. Hơn nữa bên trong còn có 200.000 quân khởi nghĩa. Là cái con số không nhỏ. Mặc dù là ở tình huống bình thường, đại thực thắng lợi cũng phải trả ra cái giá không nhỏ. Nếu như đại đường phương diện thật sự mở cửa đầu hàng, dù cho chỉ có một phần ngàn xác suất, đối với đại thực tới nói cũng là không nhỏ mê hoặc. Càng để bốn người đau đầu chính là, tuy rằng bọn họ đều hiểu đại đường phương diện có rất lớn xác suất giở trò lừa bịp, nhưng một mực Vương Sung hồi phục đàng hoàng trịnh trọng, hơn nữa liệt ra lý do cũng là có lý có chứng cứ, làm cho bốn người hoàn toàn không có cách nào lựa chọn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.